Các nam chính đều là của ta, nam chủ đều là của ta. Chương 146, công lược nam chủ ảnh đế, ngoại truyện. Góc truyện audio.com, editor, HD nhiệm vụ hoàn thành 100, cho điểm nhiệm vụ 95 đạt được 95 tích phân. Bởi vì là thân thể ký chủ cho nên không nhận được điểm phân phối. Điền Mật gật gật đầu, ngồi trên giường trong không gian, vẻ mặt thoải mái. Tái nhập dữ liệu ký chủ, họ tên, Điền Mật. Giới tính, nữ, tuổi, 30, cấp bậc 12, hình dạng, 90, tối đa 100 điểm, làn da, 90, tối đa 100 điểm, dáng người, 90, tối đa 100 điểm, trí lực, 77, tối đa 100 điểm, thể lực, 88, tối đa 100 điểm, mị lực, 80, tối đa 100 điểm, sở trường, bác sĩ ngoại khoa, kỹ năng đặc biệt, ánh mắt thâm tình, sử dụng vĩnh viễn, thẹn thùng, sử dụng vĩnh viễn, hoa lê đái vũ, sử dụng vĩnh viễn, ách ngữ. Sử dụng vĩnh viễn, quá mục bất vong. Sử dụng vĩnh viễn, bản đồ siêu cấp. Sử dụng vĩnh viễn, đạo cụ đặc biệt không gian. Tích phân, 185. Ký chủ có muốn nghỉ ngơi chút không? Không cần, đi vào nhiệm vụ tiếp theo đi. Công lược dịch tử xâm cũng không tốn quá nhiều sức lực, thế giới kia thật dễ dàng. Hơn nữa sinh mạng của cô cũng không đi theo quỹ đạo cũ. Dù rằng, ở lại đó sinh sống nửa đời còn lại thay cô chính là cơ thể khác của cô. Cô rất vui vẻ, vì thoát khỏi vệ tư. Mấy năm nay, cô cũng không trả thù vệ tư, cô không muốn làm vậy, càng không muốn gặp lại vệ tư, trong lòng luôn luôn có rất nhiều mâu thuẫn đối với vệ tư. Cô chỉ muốn sống thật tốt, hiện tại hoàn thành được tâm nguyện của bản thân, cô đã cực kỳ hài lòng rồi. Sau khi dịch tử xâm công bố tình cảm, liền có không ít bạn học gửi tin nhắn hỏi cô, mấy năm nay, cô không hề giao tiếp thân thiết với ai, cho nên không có tình cảm sâu đậm với người khác. Khi trở lại trường, những người hỏi cô việc của dịch tử xâm, cô đều trả lời bọn họ ba chữ. Là sự thật, sau đó không nói gì nhiều nữa. Có vài người ghen tị với cô, sẽ nói hiện tại cô có nam thần nhiều tiền rồi, liền vênh váo không coi ai ra gì. Điền Mật mặc kệ bọn họ chú tâm đi học, hàng ngày, dịch tử xâm đều bớt chút thời gian gọi điện thoại cho cô, nếu hôm đó lịch trình của hắn bận quá tan làm trễ. Sợ làm phiền cô nghỉ ngơi, thì hắn sẽ nhắn tin cho cô. Dịch tử xâm quay phim 3 tháng, trong lúc đó cuối tuần Điền Mật sẽ đi đến thăm. Tình cảm hai người càng thêm sâu nặng, dịch tử xâm hàng ngày đều đăng Weibo sâu ân ái, để cho nhóm fan phản đối hắn cuối cùng không còn cách nào khác đành phải ủng hộ. Sau khi dịch tử xâm quay về, mở một cuộc họp báo, nói rằng Điền Mật là bạn gái hắn. Sau đó thì đi thẳng tới nhà Điền Mật gặp Liêu Du. Thật ra, 3 tháng nay, Điền Mật ở bên cạnh Liêu Du đều nhắc về dịch tử xâm, cho nên tâm tư phòng bị của Liêu Du đã không còn nhiều. Hiện tại gặp mặt dịch tử xâm, bà càng thêm hài lòng, dĩ nhiên coi dịch tử xâm thành con rể để đối đãi rồi. Ngày hôm sau, dịch tử xâm dẫn Điền Mật đi đến dịch gia ăn cơm. Nhìn thấy vẻ mặt hiền lành của ông nội dịch, gương mặt trẻ con chỉ chừng ba mấy của mẹ dịch, mặt cha dịch, chú dịch phi. Mọi người đều hài lòng với Điền Mật, hận không thể bảo dịch tử xâm lập tức kết hôn với Điền Mật, đáng tiếc Điền Mật mới 18, dù nóng lòng thế nào, cũng chỉ có thể chờ thêm 2 năm nữa. Điền Mật chụp mấy cái quảng cáo, ban đầu tiến vào làng giải trí vì dịch tử xâm, hiện giờ đã đạt được mục đích, có đóng phim nữa hay không không còn quan trọng. Dịch tử xâm chỉ mong cô khiêm tốn một chút, không phải do hắn không tự tin với chính mình. Nhưng hắn sợ Điền Mật trẻ tuổi, bị người khác cướp mất. Góc truyện audio.com. Cho nên đối với hành động của Điền Mật, dịch tử xâm hết sức hài lòng. Trước đó Điền Mật ký hợp đồng với công ty giải trí 15 năm, dịch tử xâm đang chờ hắn và Điền Mật kết hôn xong, sẽ lấy lại hợp đồng, dù sao cũng là của mình. Tiết Tuyết vốn cho rằng đang đi theo một nghệ sĩ tiền đồ vô lượng, kết quả chưa chính thức ra nghề, người ta đã không muốn làm nữa. Không còn cách nào khác, hiện tại cô làm việc cho Điền Mật, đồng thời làm cho mấy nghệ sĩ khác. Bạn gái trước của dịch tử xâm quay lại, trực tiếp đi tới trường tìm Điền Mật. Thời điểm Điền Mật bị một cô nàng lạ mặt chặn trước cổng trường, có chút nghi ngờ. Có chuyện gì sao? Điền Mật ôm sách giáo khoa, bình thản nói. Cô tên là Điền Mật phải không? Cô nàng kia cười với cô, trông hết sức giả tạo. Chính là tôi, cô là. Trong lòng Điền Mật có chút không kiên nhẫn, sau nghĩ thật không lễ phép. Tôi là Amy, là bạn gái cũ của Tử Sâm, tất nhiên, cũng sẽ là bạn gái sau này. Amy có chút kiêu ngạo, giọng nói tự tin. Điền Mật nhịn không được cười ra tiếng. À, tôi biết rồi. Sau đó vòng qua Amy rời đi, mặc kệ phía sau kêu to gọi lớn. Học viện hí kịch không phải ai cũng có thể vào, cần phải có thẻ sinh viên, cho nên Amy không được vào. Vào trường học, Điền Mật lấy điện thoại ra, gọi cho dịch tử xâm. Tiểu Điền Điền, sao thế, chẳng phải mới ăn sáng cùng nhau sao, chưa gì đã nhớ anh rồi hả? Giọng nói Dịch Tử Sâm dịu dàng mang theo ý cười. Theo dõi tại diễn đàn Lê Quý Đôn, Điền Mật Khinh bị trả lời hắn. Mới không thèm nhớ anh, chỉ muốn nói với anh một tiếng, không xử lý tốt bạn gái cũ của mình, đừng xuất hiện trước mặt em. Nói xong, lập tức cúp điện thoại. Đầu bên kia Dịch Tử Sâm nghe được tiếng tốt tốt tốt thì lập tức sững sờ. Sau đó phản ứng kịp, sắc mặt trầm xuống, gọi một cuộc điện thoại. Tôi nói rồi, chúng ta không thể, nếu cô còn đến quấy rầy, tôi sẽ lập tức ném cô về M Quốc, hơn nữa, còn khiến gia tộc cô phá sản, cô biết tôi không thích nói đùa, cho cô một cơ hội, tự động tránh ra đi. Nói xong, không chờ bên kia nói chuyện, liền cúp điện thoại. Dịch Tử Sâm dỗ Điền Mật rất lâu, cô mới chịu để ý tới hắn, trong lúc đó ăn không ít đau khổ. Nhờ đó hắn hạ quyết tâm từ nay về sau giữ khoảng cách với người khác phái. Anh ôn nho của Khanh Nhã trở về, giống như trong chuyện cầu hôn cô. Không có Dịch Tử Sâm quấy rối, dĩ nhiên Khanh Nhã chấp nhận ôn nho. Hai người vốn là thanh mai trúc mã lớn lên chung từ nhỏ đến lớn, cha mẹ hai bên đều cực kỳ vừa ý khi hai người kết hôn. Điền Mật cũng không kết hôn liền với Dịch Tử Sâm khi cô 20 tuổi, mà là sau tốt nghiệp đại học mới kết hôn với hắn. Mấy năm nay, Dịch Tử Sâm quay phim chưa bao giờ diễn cảnh thân mật với nữ chính, phần lớn là kịch bản không nữ chính, hoặc là không quay cảnh thân mật. Cũng không phải do Điền Mật nói cái gì, chỉ là hắn không muốn. Điền Mật quay xong bộ phim cổ trang kia tiếng tăm lan rộng, rất nhiều đạo diễn nổi tiếng mời Điền Mật đóng phim. Nhưng Điền Mật chỉ nhận hai bộ cô thật sự thích, hơn nữa đều có Dịch Tử Sâm ở trong. Sau khi tốt nghiệp đại học cô kết hôn với Dịch Tử Sâm, an tâm làm dịch phu nhân, rời khỏi làng giải trí. Đáng nhắc là Lưu Du, bà nói giấc mơ của bà là đi du lịch thế giới, có điều, vẫn luôn có chướng ngại cho nên chưa thể đi. Điền Mật kết hôn xong, Lưu Du liền bán cửa hàng hoa, sau đó một mình đi du lịch thế giới. Gocchuyenaudio.com Tại thời điểm đi du lịch quen biết một người đàn ông, hai người đi cùng nhau, sau này kết hôn. Cách chương.